Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 849, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nói tiếp, ba à, con nói nhiều như vậy không phải là muốn phản bác ba. Con chỉ mong Tiểu Dã được hạnh phúc. Con bé vốn dốt đặc cắn mai chuyện tình cảm, thật khó khăn lắm mới gặp được một người hợp ý và cũng thích con bé. Con nghĩ là nên cho hai người một cơ hội thử xem. Hạnh phúc cần hai người tự tay vun đắp, chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai. Cả Lâm Vận Di và Vu Hướng Niệm đều nhìn về phía Tống Hoài Khiêm. Ông uống hết bát cháo trong tay, mới chậm rãi lên tiếng. Tiểu Dã cũng đã từng thích người khác rồi, con bé có thể dứt bỏ người cũ, thì cũng có thể dứt bỏ bác sĩ Mạnh. Vu Hướng Niệm suy nghĩ một chút, rồi phản bác. Con thấy lần này khác với lần trước, việc Tiểu Dã thích Vu Hướng Dương, giống như một cô gái mới biết yêu, gặp được một người đàn ông đẹp trai hợp mắt mình, cái đó phần lớn là sự hấp dẫn bên ngoài. Còn với bác sĩ Mạnh, con bé tìm hiểu sâu sắc hơn, bị thu hút bởi phẩm chất bên trong của anh ấy. Tống Hoài Khiêm lại hỏi, vậy theo con, bác sĩ Mạnh có thật lòng yêu Tiểu Dã không? Vu Hướng Niệm trầm ngâm, lúc đầu con cũng nghĩ anh ấy chỉ thấy Tiểu Dã đáng yêu, thú vị, muốn tìm hiểu cho biết thôi. Nhưng sau đó bác sĩ Mạnh sang M quốc, rồi lại tới Z quốc. Cả chặng đường đó cứ như là anh ấy đi theo Tiểu Dã vậy, nên con đã thay đổi suy nghĩ. Từ lúc hai người họ quen biết đến giờ cũng đã 8 năm rồi. Ai lại phí hoài 8 năm trời vào một người và một chuyện nhìn qua chẳng có lợi ích gì như thế. Nếu bác sĩ Mạnh không ra nước ngoài những năm qua, với năng lực và bằng cấp của anh ấy, dù không được trọng dụng mấy thì làm một chủ nhiệm khoa là chuyện dễ như trở bàn tay. Tống Hoài Khiêm thở dài, nhưng ba vẫn còn hoài nghi cái chân tình của bác sĩ Mạnh, vậy thì ba cứ tiếp tục khảo nghiệm anh ấy thêm một thời gian nữa. Vu Hướng Niệm bật cười, bác sĩ Mạnh đã chờ 8 năm, cho thấy anh ấy rất kiên nhẫn, nhưng ngược lại, con thấy Tiểu Dã nhà mình mới là người đang sốt ruột đấy. Sau bữa sáng, mỗi người một việc rồi đi làm, Tống Hoài Khiêm trên đường đi làm không ngừng suy nghĩ về những lời Vu Hướng Niệm đã nói. Tiêu chuẩn con rể tương lai của ông, lý tưởng nhất phải có bằng cấp, kinh nghiệm và tuổi tác tương đương với Lâm Dã, cùng lắm là không vượt quá 5 tuổi, có chút tâm cơ nhưng không được quá nhiều. Thế mà, Mạnh Nhất Minh ngoại trừ bằng cấp ra, chẳng có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn của ông cả. Lâm Dã mấy ngày nay cứ thấy lòng mình rối bời, bứt rứt, chẳng biết phải tâm sự với ai. Theo lý mà nói, cha cô không đồng ý thì cô nên dứt khoát từ chối. Nhưng hễ cô nghĩ đến việc cự tuyệt Mạnh Nhất Minh, nghĩ đến sau này hai người không được gặp nhau nữa, tim cô lại đau nhói một cách vô cớ. Không thể từ chối, nhưng cũng không dám đồng ý, Lâm Dã mâu thuẫn đến mức muốn phát điên. Cô cố nén nỗi nhớ nhung, kiên quyết 3 ngày liền không đi tìm Mạnh Nhất Minh. Vu Hướng Niệm thấy Lâm Dã cứ lầm lì, hấp tấp, bèn khuyên giải. Bà chỉ nói em nên suy nghĩ thêm thôi, chứ có cấm em gặp mặt anh ấy đâu. Em cứ coi anh ấy là bạn bè bình thường, gặp nhau ăn cơm vẫn được mà, phải không? Lâm Dã lắc đầu, cô cũng không nói rõ được vì sao cô không thể đi gặp Mạnh Nhất Minh lúc này. Vu Hướng Niệm lại là người nhìn thấu đáo hơn. Tiểu Dã, trên đời này không chỉ có đen và trắng, còn có màu xám nữa. Tương tự, tình cảm nam nữ không chỉ có tình yêu và tình bạn, mà còn có một mối quan hệ lưng chừng giữa người yêu và bạn bè, người ta gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi kỷ, em biết không? Lâm Dã ngây ngốc, không biết. Vu Hướng Niệm giải thích, tức là hai người cùng yêu thích, cùng trân trọng đối phương, nhưng không phải là quan hệ yêu đương. Hai người có thể đồng cảm sâu sắc về mặt tinh thần, một kiểu quan hệ rất mờ ám, nhưng lại không ràng buộc nhau. Lâm Dã đờ người ra. Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc từ trên lầu bước xuống, vừa kịp nghe thấy vợ mình đang tuyên truyền cho Lâm Dã cái thứ tư tưởng mờ ám, không chịu trách nhiệm trong chuyện tình cảm nam nữ. Biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh, giọng điệu cũng ôn hòa, nhưng Vu Hướng Niệm cảm nhận được sự bất mãn và trách cứ mãnh liệt. Trình Cảnh Mặc quay sang nói với Lâm Dã, em đừng nghe chị dâu em, giữa nam nữ, nếu không có ý định yêu đương thì nên giữ khoảng cách. Còn nếu đã muốn tiến tới, thì phải nghiêm túc đối đãi, phải có trách nhiệm với đối phương. Cái gì mà mờ ám, cái gì mà chi kỷ, đồng cảm mà không ràng buộc, toàn những thứ linh tinh gì không biết. Lâm Dã cũng cảm thấy Trình Cảnh Mặc nói rất đúng, Tư tưởng của chị dâu cô bị cái gọi là văn hóa phương Tây làm hỏng nặng quá rồi. Lại còn nghĩ đến chuyện nuôi 8 người đàn ông, còn tính chia cho cô một người. Cô thả C, H, E, T còn hơn. Buổi tối đi ngủ, Trình Cảnh Mặc đưa tay ôm Vu Hướng Niệm thì bị cô đẩy ra. Vu Hướng Niệm bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai tay khoanh trước ngực, giọng hừ lạnh. Hừ, Trình Cảnh Mặc, anh đúng là gan to bằng trời. Trình Cảnh Mặc nhất thời chưa hiểu ra, vẻ mặt ngơ ngác. Anh lại làm sai chuyện gì rồi? Hừ, Vu Hướng Niệm bĩu môi đỏ mọng, hầm hầm nói. Anh có thể có ý kiến khác với lời em nói, nhưng tuyệt đối không được khinh thường tư tưởng của em. Cách chương.